Chương 5.0583 chọn 3 lấy 4. Lão giả kia thở dài thở ngắn một tiếng, tựa hồ là nghĩ đến một chút chết đi đồng bạn, sóng mắt có vẻ có mấy phần ảm đạm. Nghĩ đến đại nguyên hảo thương thuyền ông chủ cũ, ở đây trận thai bay vạ gió bên trong QNZ qua đời. Lão giả liền không khỏi thổn thức một tiếng, quay đầu nhìn một chút tên kia quấn tại chăn lông bên trong cô nương. Phương cô nương, bớt đau buồn đi. Đúng vậy à, Phương cô nương, người chết không có thể sống lại, ngươi có thế tuyệt đối đừng quá bi thống. Tiểu phụ nhân QNZ tốt la một câu, lập tức nhìn xem vị kia khỏa chăn lông cô nương nói, Phương cô nương, như hôm nay khí QNZ chuyển lạnh, ngại như thế luôn luôn ướt sũng, người cũng không chịu nổi. Ta mang ngài quá khứ đổi quần áo một chút đi. Phương cô nương tỷ đệ hai người giống như bọn hắn, đều là chút người bình thường, không có chính mình nội giới. Này chăn lông vẫn là đạc tiểu thư bên người một vị nam tu sĩ, gặp nàng toàn thân trên dưới đều làm ướt, đường cong tận hiện QNZ khó coi, lúc này mới hảo tâm mượn nàng một đầu chăn lông bọc lấy chính mình. Phương cô nương nắm thật chặt đệ đệ tay nhỏ, nghe được nam hải đánh hai nhảy mũi, ánh mắt lúc này mới có chút nuối lỏng ra một chút. Gật gật đầu đối phụ nhân kia nói, làm phiền Dương Đại Tẩu. Dương Đại Tẩu cười hài một tiếng, quay người cùng một tên trên thuyền gã sai vặt nói mấy câu, liền mời hắn dẫn đường, bồi Phương cô nương tỷ đệ hai người thay quần áo. Kiều Mục nhìn bọn họ một chút, nói, ta buồn ngủ. Trận này nàng phải nhanh một chút khôi phục thần thức, dùng một chút cái đan dược về sau, giấc ngủ hoặc là đả tọa, là tốt nhất tiêu hóa phương thức. Cầm đại công tử cười khẽ với nàng. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi thôi. Những người này ta đến an bài. Tiêu Mục không phản ứng hắn, trong lòng lại nhảy một tiếng. Những người này hắn không an bài, chẳng lẽ còn muốn nàng đến an bài. A tiểu gia hỏa đây là thói quen lên làm vùng tay trường quỹ, tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. QNZ không đi quản bên ngoài những người kia bị cầm đại công tử an bài đi nơi nào. Đợi đến dùng xong chấn hồ đan, đã tọa một hồi, mở mắt ra lúc, cho tới chưa thời gian liền đã qua. Lại đến vui sướng ăn trưa thời gian, tiểu mặt than ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng hai chân liền đã không tự chủ được hướng bong tàu thượng đi. Cầm phủ chư vị công tử nhóm, tiếp xúc lâu như vậy đến nay, đều hiểu được này tiểu mặt than này kỳ hoa tập tính. Dù sao không quan tâm nói thế nào, một ngày ba bữa, mỗi lần đến giờ cơm, tiểu gia hỏa bền lòng vững dạ sẽ xuất hiện tại bong tàu. Tiểu mặt than đi đến bong tàu thời khắc, đưa tay vướt bụng của mình, thầm nghĩ trong lòng, nương ăn cơm à. Bé con ngươi thật tốt hấp thu. Nàng mới vừa đi tới bong tàu, liền nghe một người ẩn nhẫn bị tức giận tiếng âm vang lên. Sao có thể an bài cô nương cùng Dương Đại Tẩu các nàng ngủ cùng chỗ đâu? Tiểu công tử cũng không thể cùng những cái kia bọn tiểu nhị tại cùng một chỗ ở. A chí ít cũng nên an bài một gian phòng, cho bọn hắn tỷ đệ hai người. Đang cùng đối thoại Linh Ca không khỏi khí cười, nói chuyện lập tức liền không khách khí. Chúng ta chỗ này không phải nhà trọ, hiện tại QNZ không thu các ngươi tiền. Liền hai gian phòng, nam một gian nữ một gian, ngươi như cảm thấy dạng này không được, tự mình xuống thuyền là đủ. Mấy người kia QNZ thật buồn cười, sự tình thật nhiều. Lên thuyền liền làm bọn hắn là có ý đồ khác người, ngay từ đầu cái kia Phương cô nương chết sống không chịu cùng hạ nhân đi thay quần áo, về sau thực sự là ẩm ướt được không chịu nổi, mới theo tên kia tiểu phụ nhân Dương Đại Tẩu đi đổi thân sạch sẽ quần áo. Thay y phục vật thời điểm sắc mặt hết sức khó coi. Một mặt ghét bỏ hạ nhân quần áo thô ráp biểu lộ. Lúc này cho bọn hắn an bài chỗ nghỉ ngơi, chuyện lại tới lại còn coi toàn thế giới là bọn họ cha mẹ đâu, ngươi cũng bị người vớt đi lên, QNZ không biết được yên tĩnh yên tĩnh.